đơn thôi không về mang nỗi buồn. Và thời gian trôi mau mang theo bao nhiêu tình yêu em thiết tha. Dù ngày sau dẫu biết chia xa có lúc đơn đau theo về, trọn đời này anh mãi chỉ yêu mình em người ơi. Anh yêu em mong sao con tim đừng gieo hững hờ, để buổi chia ly ôm thương đau cho nhau tình yêu trong đắn đo. Dẫu biết chia xa có lúc duyên ta không còn, một đời này anh hứa yêu người mãi thôi. Những tiếng hát ấm áp đem cho đời bao ước mơ, rồi nước mắt sẽ rơi xuống xóa đi niềm đau ngỡ ngàng. Cho nhau nồng say tay trong vòng tay đợi chờ, quên đi thời gian yêu thương về trong đêm thiết tha. Trong hối hận xin em đừng quay lưng đi về trong nỗi buồn, cho nhau tình yêu cho nhau đắm say. Yêu em cho đêm nay không gian buồn quên lối về, và thời gian trôi đi như mang cô đơn tìm không ra bóng em. Giữ lấy những phút ấm áp có nhau trong đời, và còn hoài câu nói yêu em mãi thôi. Sao con tim đừng gieo hững hờ, để buổi chia ly ôm thương đau cho nhau tình yêu trong đắn đo. Dẫu biết chia xa có lúc khiến ta không còn, một đời này anh hứa yêu người mãi thôi. Những tiếng hát ấm áp đến cho đời bao ước mơ, rồi nước mắt sẽ rơi xuống xóa đi niềm đau ngỡ ngàng. Cho nhau nồng say tay trong vòng tay đợi chờ, quên đi thời gian yêu thương về trong đêm thiết tha. Hãy giữ lấy những tháng năm êm đềm khi có nhau, vì có những lúc tiếc nuối sẽ không về trong hối hận. Xin em đừng quay lưng đi về trong nỗi buồn, cho nhau tình yêu cho nhau đắm say. Em cho đêm nay không gian buồn quên lối về, và thời gian trôi đi như mang cô đơn tìm không ra bóng em. Giữ lấy những phút ấm áp có nhau trong đời, và còn hoài câu nói yêu em mãi thôi. Và còn hoài câu nói yêu em mãi thôi. Và còn hoài câu nói yêu em mãi.